Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Tranh im lặng, không nói thêm gì nữa. Tống Tụng cũng không bận tâm, bởi vì Tô Lăng Hành đã chủ động mở cửa phòng tắm. Tự mình quấn khăn tắm trẻ em đi ra, mềm mại gọi, mẹ, Hành Bảo tắm xong rồi. Tôi cúp máy trước đây, anh hẹn xong thì báo thời gian cho tôi. Bây giờ tôi là người thất nghiệp, lúc nào cũng rảnh, anh cứ hẹn theo thời gian anh có thể đi. Cúp điện thoại, Tống Tụng đặt điện thoại lên bàn bên cạnh, hơi cúi người nhìn thẳng vào Tô Lăng Hành. Hành Bảo, mẹ rất yêu con. Đúng, đúng, con biết. Tống Tụng chợt phát hiện, con trai mình rất thích nói một số câu hai lần, khi từ chối còn rất thích nói. No no no. Đúng là một cậu bé tinh quái. Hành Bảo, con học, no no no, ở đâu vậy? Cái gì à? Đó là tiếng Anh mà mẹ. Đó là nghĩa, không, không phải, từ chối, tiếng Anh đấy. Tô Lăng Hành nghiêm túc giải thích với mẹ. Con đã học tiếng Anh rồi. Con còn học piano nữa. Con biết, Little Thompson. Giáo trình Little Thompson là giáo trình phổ cập được sử dụng để dạy piano ở nhiều nơi trong nước. Tống Tụng gật đầu, vậy con biết đàn bài gì? Bài, Người Thợ Sơn, bài, Mary Had a Little Lamb. Tống Tụng mỉm cười cưng chiều, đưa tay bế con trai lên. Con giỏi quá Hành Bảo, mẹ rất thích con, nhưng mà con lâu rồi không đàn piano. Con không thích cô giáo dạy piano đó. Cô ấy luôn hỏi con những câu hỏi kỳ lạ. Hỏi con có mẹ không? Tất nhiên là con có mẹ. Tô Lăng Hành ôm cổ mẹ. Mẹ sẽ không đi nữa. Phải không? Đây là lần đầu tiên Tô Lăng Hành hỏi Tống Tụng một cách thẳng thắn như vậy. Tim Tống Tụng nhói lên. Càng tiếp xúc với con trai, cô càng cảm thấy không thể rời xa cậu bé. Không đâu, mẹ sẽ ở bên cạnh con, cùng con khôn lớn, sẽ không vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con nữa. Hành Bảo, trước đây mẹ có một số việc phải xử lý nên đã ở nước ngoài. Xin lỗi con, mẹ đã bỏ lỡ khoảng thời gian dài như vậy của con. Không sao đâu mẹ, bố đã nói với con rồi. Mẹ là người lớn có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Người lớn phải rất vất vả. Mẹ xem bố rất vất vả. Bố phải kiếm tiền để đóng học phí cho con, mua rất nhiều đồ chơi cho con, mua ngựa con cho con. À đúng rồi, mẹ, khi nào con đưa mẹ đi xem ngựa con của con nhé? Ngựa con của con cũng sẽ lớn lên. Tô Lăng Hành khi nhắc đến ngựa con của mình thì hoàn toàn biến thành một chiếc máy nói. Tống Tụng chăm chú lắng nghe, bế cậu bé trở lại phòng tắm, giúp cậu bé đánh răng rửa mặt. Trở lại phòng ngủ, cậu bé vẫn nói không ngừng, nói nhiều đến mức Tống Tụng không thể chen vào một câu nào. Cuối cùng, Tô Lăng Hành tự dừng lại, đưa tay kéo tay áo mẹ. Mẹ, con hơi khát. Tống Tụng mỉm cười, cọ mũi cậu bé. Cuối cùng con cũng khát rồi. Mẹ đi lấy nước cho con. Đợi cô lấy nước trở lại, cậu bé lập tức nhận lấy cốc nước, uống ừng ực. Uống xong, cậu bé trả cốc cho mẹ. Cảm ơn mẹ. Không có gì, bảo bối. Trước khi đi ngủ, Tống Tụng đặc biệt bảo Tô Lăng Hành đi vệ sinh. Tống Tụng đã hỏi mẹ Tô, Tô Lăng Hành ngủ có cần mặc tã giấy không? Mẹ Tô xua tay nói không cần, và nhân tiện khen ngợi cháu trai mình một hồi. Nếu không phải đứa trẻ do chính mình sinh ra, Tống Tụng tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian để nghe một người lớn tuổi nói những điều này. Nằm trên giường cùng con trai, Tống Tụng lại tràn ngập cảm giác khó tin. Một ngày chỉ có 24 giờ, mấy ngày cũng chỉ có vài lần 24 giờ mà thôi. Trừ đi thời gian ngủ, thời gian con người thức cũng chỉ có vậy. Sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại xảy ra nhiều chuyện như thế? Mẹ, mẹ đẹp thật. Hừ, Tiểu Mãn nói mẹ cậu ấy là đẹp nhất. Không phải đâu, rõ ràng là mẹ của con đẹp nhất. Mẹ, sau này mẹ có thể đưa con đi học không? Trường của con sẽ tổ chức hội thao. Trước đây đều là ông bà nội đưa con đi. Con muốn bố mẹ đưa con đi. Ông nội già rồi, chạy không nổi nữa. Khi nói câu cuối cùng, Tô Lăng Hành che miệng nói nhỏ. Tuyệt đối không được để ông nội nghe thấy. Ông sẽ buồn, nhưng bố nói không sao. Con người phải biết chấp nhận tuổi già. Tống Tụng lại bị con trai chọc cười. Bố con dạy con cái gì vậy? Tô Lăng Hành bẻ ngón tay vừa nói vừa đếm. Dạy con cưỡi ngựa, bơi lội, bắn cung, chơi golf. Con có trò chơi điện tử nữa. Bố còn nói, đợi con lớn hơn một chút sẽ dạy con trượt tuyết. Tống Tụng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai. Bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ. Thật tốt, Hành bảo, bố con rất yêu con. Vâng, vâng, con biết, Hành bảo ngáp một cái thật to. Thấy vậy, Tống Tụng kéo chăn mỏng lên cho con trai, nhẹ nhàng vỗ bụng cậu bé. Ngủ đi bảo bối, mẹ sẽ mãi mãi ở bên con. An Thắng đã trở về từ nước ngoài. Tô Minh Tranh cho anh nghỉ phép có lương vài ngày. Sáng sớm hôm nay anh vội vàng đến công ty, mua trà sữa đang hot trên mạng cho mọi người ở phòng thư ký. Trợ lý An dạo này tâm trạng tốt nhỉ? An Thắng giơ tay làm động tác bắn súng, mỉm cười trở về văn phòng của mình. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, anh đã nhận được điện thoại nội bộ của sếp. Qua đây một chút, nghỉ ngơi tốt chứ? Tô Minh Tranh hỏi, An Thắng gật đầu, nghỉ ngơi tốt rồi. Cảm ơn sếp quan tâm, giúp tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ tâm lý đã từng khám cho Minh Lệ ấy. Sau khi xử lý xong chuyện của mẹ Tống Tùng, Tô Minh Tranh lại lao đầu vào công việc, quay cuồng như con quay. Gần đây, cuối cùng cũng sắp xử lý xong công việc, vốn định đưa con trai và mẹ của con trai đi chơi. Cả gia đình ba người, kết quả, cô ấy lại muốn cùng anh đi khám bác sĩ tâm lý. Tô Minh Tranh cau mày khiến An Thắng không tự chủ được nín thở. Tô Minh Tranh không nhìn anh, chỉ khoanh tay ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt hơi cụp xuống. Cậu đã điều tra ra được cô ấy làm đông lạnh trứng ở bệnh viện nào chưa? Đã điều tra ra rồi. Bệnh viện đó là một cơ sở đen, bề ngoài trông cao cấp, sang trọng, nhưng thực chất là để lừa những người nhẹ dạ cả tin. À, ý tôi không phải nói Tống Tiểu Thư là người nhẹ dạ cả tin. Nói trọng điểm, Tô Minh Tranh liếc nhìn An Thắng. An Thắng đứng thẳng người. Người sáng lập bệnh viện đó đã bỏ trốn. Trong bệnh viện liên tiếp xảy ra tai nạn y khoa, không ít người tử vong. Toàn bộ bệnh viện đã bị niêm phong. Tống Tiểu Thư may mắn. Quá trình lấy trứng và đông lạnh trứng đều rất suôn sẻ. Người cũng không bị thương. Đối với những người có thể liên lạc được với chủ nhân của trứng, cơ quan chức năng sẽ giao quyền quyết định cho người đó. Những trường hợp không liên lạc được thì sẽ tiêu hủy. Vậy là trứng của cô ấy đã bị hủy. Tô Minh Tranh nhận xét ngắn gọn. Thực sự là chịu khổ vô ích. Cho nên nói, ra nước ngoài có gì tốt? Đủ loại chuyện lộn xộn đều có thể xảy ra. Lịch hẹn với bác sĩ tâm lý thì đặt vào thứ bảy đi. Hủy bỏ toàn bộ lịch trình của tôi ngày hôm đó. Nghe vậy, đến lượt An Thắng nhíu mày. Là anh đi khám bác sĩ tâm lý sao? Tô Minh Tranh lắc đầu. Thành thật nói, tôi và vợ cũ của tôi cùng đi. An Thắng mím môi không nói. Nhưng trong lòng anh thầm than thở. Câu chuyện của sếp và bà chủ cũ quá phức tạp. Cho nên mới nói, kết hôn ly hôn đều phải thận trọng. Rời khỏi văn phòng sếp, An Thắng thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại cảm thấy sếp thay đổi rồi? Hơn nữa, trong lòng anh có một linh cảm mạnh mẽ. Sếp có phải sắp tái hôn với bà chủ cũ không? Nhưng cuộc hôn nhân này có thể tái hợp được sao? Đến mức phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi. Tống Tụng không thực sự tin tưởng vào bác sĩ tâm lý. Cô luôn tiềm thức cho rằng đây chỉ là việc lấy một bảng câu hỏi, hỏi vài câu qua loa rồi sao chép công thức. đưa ra kết luận tùy tiện. Cuối cùng nếu cần thì kê thêm vài viên thuốc. Nhưng nữ bác sĩ tâm lý trước mặt, từ khi cô bước vào phòng đến giờ, đã gần nửa tiếng, cô ấy chỉ nói với cô một câu, bảo Tống Tụng ngồi xuống và rót cho cô một cốc nước. Sau đó cô ấy bận rộn với công việc của mình. Tống Tụng không chịu nổi kiểu bắt nạt, im lặng này, cô chủ động lên tiếng. Nghe nói bà lấy phí một tiếng 5 con số, kiếm tiền dễ thật, không nói gì mà mấy chục nghìn đã vào túi. Nữ bác sĩ tâm lý linh cảm cô gái trước mặt tuy xinh đẹp, dịu dàng nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên định không phải người dễ tính. Nghe thấy lời cô nói, cũng chỉ mỉm cười, không, nếu bệnh nhân của tôi có ý kiến về cách tính phí này, có thể thanh toán sau khi kết thúc liệu trình. Ồ, vậy là có thể quỵt nợ rồi. Nữ bác sĩ tâm lý tiếp tục mỉm cười. Cô sẽ tự nguyện trả tiền thôi. Tống Tụng lắc đầu. Không, tôi sẽ không. Vì người trả tiền không phải là tôi. Nữ bác sĩ tâm lý như chợt nhớ ra điều gì đó. Gật đầu, là người đến cùng cô sao? Vị Tô tiên sinh đó. Tống Tụng ừ một tiếng. Thu lại nụ cười. Anh ta là chồng cũ của tôi. Nữ bác sĩ tâm lý hơi bất ngờ. Bà quen Tô Minh Tranh thông qua Lục Minh Lễ. Chưa từng nghe nói anh đã kết hôn. Nhìn thấy sắc mặt nữ bác sĩ tâm lý thay đổi. Tống Tụng mỉm cười. Cô thích anh ta à? Nữ bác sĩ tâm lý không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại Tống Tụng. Cô vẫn còn yêu chồng cũ của mình sao? Câu chuyện giữa hai người, Tống Tụng không muốn kể cho người khác nghe. Cô bình thản trả lời. Anh ta có lẽ rất yêu tôi. Tôi đối với Tô Minh Tranh tiên sinh không có ý thích nam nữ. Chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Là sự ngưỡng mộ bình thường của một người phụ nữ đối với người đàn ông xuất sắc. Lý do tôi nói thẳng với cô như vậy là vì không muốn ảnh hưởng đến việc điều trị. Tôi biết, cô đeo nhẫn cưới. Tất nhiên không thể là thích theo nghĩa nam nữ. Nghe vậy, nữ bác sĩ tâm lý mỉm cười. Tôi còn tưởng cô đang ghen. Cô biết không, thật ra tôi sợ nhất gặp phải trường hợp của các bà chủ hào môn. Cô không biết các bà chủ hào môn khó chiều đến mức nào đâu. Tống Tụng chớp đôi mắt trong veo. Cô đừng lo, tôi không phải bà chủ hào môn gì cả. Tống tiểu thư, tôi... Gọi tôi là Tống Tụng đi, như vậy có vẻ thân thiết hơn. Nữ bác sĩ tâm lý gật đầu. Tống Tụng, thật ra vừa rồi tôi vẫn luôn đợi cô mở lời. Chồng cô, Tô tiên sinh chỉ bảo trợ lý hẹn giờ với tôi. Không nói bất kỳ thông tin gì. Tôi thường chỉ tiếp một bệnh nhân mỗi ngày. Nhưng hai vợ chồng cô đã khiến tôi phá lệ. Cô và anh ta đã không còn là vợ chồng từ lâu rồi. Bỏ qua cách dùng từ không chính xác của nữ bác sĩ tâm lý, Tống Tụng lại mỉm cười. Là tiền khiến cô phá lệ chứ? Đúng vậy, Tô tiên sinh rất hào phóng. Tống Tụng gật đầu đồng tình. Anh ta quả thực rất hào phóng. Lúc trước đã chi gần 100 triệu để giải quyết rắc rối cho gia đình tôi. Thật là hơi ngu ngốc. Nữ bác sĩ tâm lý không ngờ Tống Tụng lại nhanh chóng mở lòng, chủ động nói về chuyện riêng, liền im lặng lắng nghe cô nói. Thật ra, tôi cảm thấy mình là người rất biết điều chỉnh cảm xúc. Tôi sẽ nghĩ ra cách để sống vui vẻ hơn trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng mà gần đây, trong lòng tôi rất rối bời. Câu chuyện giữa tôi và Tô Minh Tranh nói đơn giản cũng đơn giản. Nói phức tạp cũng phức tạp. Bản thân tôi cũng biết. Chuyện quá khứ không thể thay đổi, tương lai không thể đoán trước, tôi chỉ có thể trân trọng hiện tại, làm tốt hiện tại, nhưng mà ai mà chẳng biết nói những lời hay ho, quan trọng là phải làm được, đúng không? Tôi biết rõ mình đang vướng mắc ở điểm nào, nhưng lại rất sợ nói ra sẽ bị người khác mắng, bị người khác cười nhạo, là bác sĩ tâm lý mà cô không hỏi tôi gì sao? Nữ bác sĩ tâm lý mỉm cười dịu dàng. Tôi hy vọng bệnh nhân của mình có thể tự nói ra nỗi buồn của họ. Tống Tụng nghiêng đầu, giọng điệu bông đùa. Vậy thì số tiền này kiếm dễ thật đấy. Cô nói xem, với mức độ hào phóng của Tô Minh Tranh, sao anh ta vẫn chưa phá sản? Thôi được rồi, anh ta sẽ không dễ dàng phá sản đâu. Những người như anh ta, từ nhỏ đã có người giúp anh ta tính toán tài sản rồi. Nữ bác sĩ tâm lý tiếp tục im lặng lắng nghe người bệnh xinh đẹp trước mặt tự nói. Tình cảm của tôi dành cho anh ta rất phức tạp. Anh ta đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi, khiến tôi hoàn toàn tách biệt với quá khứ. Ở một góc độ nào đó, tôi nên cảm ơn anh ta. Vậy cô đang vướng mắc điều gì? Nữ bác sĩ tâm lý đứng dậy rót cho Tống Tụng một cốc nước. Một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa, đã bằng lòng lấy anh ta, chứng tỏ lúc đó là lựa chọn tốt nhất. Tống Tụng nhận cốc nước, nói lời cảm ơn, rồi đột nhiên hỏi, anh ta đang ở đâu? Tô Minh Tranh đến đây cùng cô, nhưng chỉ có mình cô gặp bác sĩ tâm lý. Anh ấy ở phòng bên cạnh. Yên tâm, anh ấy không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân. Vậy hôm nay đến đây thôi. Tống Tụng đứng dậy, tôi chắc là bệnh nhân dễ dỗ dành nhất mà cô từng gặp nhỉ. Nữ bác sĩ tâm lý mỉm cười lắc đầu. Không, cô có lẽ là bệnh nhân khó dỗ dành nhất mà tôi từng gặp. Vừa dứt lời, nữ bác sĩ tâm lý nhận ra mình đã bị Tống Tụng gài bẫy. Bất đắc dĩ mỉm cười. Tôi sẽ không lừa dối bệnh nhân. Tống Tụng cong môi, trên má lộ ra lúm đồng tiền. Tôi tin cô, hẹn gặp lại, tôi đi trước đây, còn về Tô Minh Tranh. Tôi nghĩ anh ta có lẽ sẽ không đi khám bác sĩ tâm lý. Tống Tụng đoán sai rồi. Tô Minh Tranh bảo An Thắng đưa Tống Tụng về trước, còn mình ở lại phòng tư vấn. Tô Minh Tranh quyết định trò chuyện với nữ bác sĩ tâm lý. Nhưng nội dung trò chuyện không phải về bản thân anh, mà là về Tống Tụng. Vợ anh đã rời đi rồi. Xin lỗi, vì bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, tôi sẽ không nói cho anh biết nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nữ bác sĩ tâm lý chủ động lên tiếng. Tô Minh Tranh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi nói, không cần nói cho tôi biết, tôi có thể đoán được. Tống Tụng đã bắt đầu mềm lòng rồi. Đối với tôi, đối với mối quan hệ giữa chúng tôi, cô ấy đến tìm cô, chỉ là muốn tìm một người có thẩm quyền để chứng minh suy nghĩ của cô ấy là đúng, là có thể thực hiện được, là bác sĩ tâm lý, thật ra nên biết toàn bộ về bệnh nhân. Nhưng cả anh và vợ anh đều cố tình che giấu. Chưa kịp để nữ bác sĩ tâm lý nói hết câu, Tô Minh Tranh đã ngắt lời bà. Không, che giấu là đối với những người cần biết. Cô không cần biết, bản thân tôi cũng không chắc vợ tôi lần sau có đến nữa hay không. Cô ấy rất giống con trai chúng tôi. Tinh quái, suy nghĩ hay thay đổi. Nếu cô ấy không đến nữa, có nghĩa là cô ấy đã tự mình nghĩ thông suốt. Nếu còn đến, hy vọng cô có thể làm theo ý cô ấy. Cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Trong quãng thời gian còn lại, tôi chỉ muốn cô ấy sống vui vẻ. Không cần phải lo lắng, ưu phiền gì cả. Trước khi Tô Minh Tranh rời đi, nữ bác sĩ tâm lý hỏi anh. Vậy anh có biết nguồn gốc nỗi lo lắng, ưu phiền của vợ anh là gì không? Là gì nhỉ? Có lẽ, đại khái, có thể là chính anh. Tô Minh Tranh thừa nhận mình ích kỷ, lợi dụng ưu thế của mình để xây dựng một tòa thành cho Tống Tụng. Mặc dù anh chỉ hơn Tống Tụng 6 tuổi, nhưng kinh nghiệm sống đã giúp anh dễ dàng nhìn ra nỗi lo lắng, ưu phiền của cô. Tống Tụng mệt mỏi rồi, cô sẽ không bỏ rơi con trai. Đặc biệt là khi Tô Lăng Hành ngày càng bám lấy cô. Con cái và mẹ vốn dĩ là sự kết hợp thân thiết nhất trên thế gian này. Tống Tụng đã nhiều lần nói rằng cô không hận anh, và còn nói rõ lý do. Nói với anh cũng là đang thuyết phục bản thân hãy buông bỏ. Còn về cuộc tranh cãi ở căn hộ đêm hôm đó, nỗi lo lắng của Tống Tụng chẳng qua chỉ là sợ rằng sau khi mềm lòng cho anh cơ hội, cô sẽ trở thành Trương Tĩnh Hoan tiếp theo, nhưng điều này sẽ không xảy ra. Tống Tụng không tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho cô. Hoặc là, Tống Tụng không biết tình cảm của anh dành cho cô có thể làm được đến mức nào. Vì vậy, Tống Tụng đã đưa ra điều kiện tái hôn Hà Khắc, thậm chí là không thể chấp nhận được đối với anh. Điều này có thể hiểu được, bởi vì sau khi hai người gặp lại đã xảy ra quá nhiều chuyện. Anh chưa có cơ hội chứng minh mình sẽ yêu cô thật tốt. Rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, Tô Minh Tranh lái xe trở về nhà cũ. An Thắng đã đưa Tống Tụng về trước. An Thắng nói trước khi rời khỏi nhà cũ, bà chủ và Hành Bảo đang cùng nhau tìm cần câu. Họ định đi câu cá. An Thắng sau khi chắc chắn sếp sẽ tái hôn với bà chủ cũ, đã lặng lẽ gọi Tống Tụng là bà chủ trở lại. Tô Minh Tranh trực tiếp đỗ xe trong sân. Anh xuống xe đi thẳng đến bên hồ nhỏ. Quả nhiên nhìn thấy hai mẹ con ở bên hồ. Tống Tụng ngồi trên ghế, quay đầu nhìn Tô Lăng Hành đang cúi người loay hoay với cần câu. Tô Minh Tranh đi tới. Tống Tụng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn anh. Về nhanh vậy sao? Tô Minh Tranh kéo ghế ngồi cạnh Tống Tụng. Chiều nay em có kế hoạch gì không? Tống Tụng nhìn vào mắt Tô Minh Tranh, đột nhiên nói, tôi đã từng làm đông lạnh trứng. Thời gian trước có người gọi điện cho tôi, nói bệnh viện phá sản rồi, hỏi tôi định xử lý số trứng đó như thế nào. Tôi bảo họ tiêu hủy. Thấy sắc mặt Tô Minh Tranh không có gì thay đổi, Tống Tụng mỉm cười, quả nhiên anh đã biết từ trước. Tất cả mọi chuyện về em, tôi đều muốn biết. Nói thẳng thắn như vậy, không sợ tôi mắng anh bá đạo sao? Nghe vậy, đến lượt Tô Minh Tranh mỉm cười. Em mắng tôi càng tốt. Em mắng tôi cũng chấp nhận. Tất nhiên, nếu là thích thì càng tốt. Tống Tụng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn con trai vẫn đang loay hoay với cần câu. Thằng bé tập trung thật đấy. Anh về mà nó cũng không lập tức chạy đến ôm anh. Vậy nó vừa nhìn thấy em đã giang tay ra đòi ôm sao? Tô Minh Tranh đứng dậy đi đến bên con trai, nhưng lại nói với Tống Tụng. Tống Tụng gật đầu, dịu dàng nói, con cái quả thực có thể chữa lành một số thứ. Bố về rồi. Tô Lăng Hành lâu ngày không gặp bố, vui mừng nhảy cẫng lên tại chỗ. Tuyệt quá, có cả bố và mẹ cùng con đi câu cá. Vậy hôm nay con phải câu được thật nhiều cá. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.